Chứng nghiện mèo của vua Pharaoh, chương 23 giờ 23, hắn là một vị vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Đan Mộc. Sau khi thông báo chi tiết về quá trình, đám người xa lạ và hung dữ đó theo sau người hầu của Nef rời đi, lặng lẽ như lúc họ đến. Làm đại thần quan bên người vương, Nef đương nhiên là cần ở lại, sau khi bắt đầu tuyển hậu còn có rất nhiều chuyện cần nàng đi làm, đột nhiên biến mất nhất định sẽ khơi dậy sự hoài nghi của các đại thần. Bọn họ đi rồi, không khí nhiệt huyết sôi trào vừa nãy từ từ bị cung điện trống trải yên tĩnh hoa lệ ăn mòn. Hai mắt nam nhân vừa dõng dạc gây nên huyết tính và chiến ý của thuộc hạ nhìn chăm chú một chỗ, con ngươi băng lam sắc bén mà chói mắt như mặt cắt đá quý, đôi môi hồng nhuận mím thành một đường thẳng. Hắn rất nghiêm túc, gò má khiến người ta liên tưởng tới bức tượng David. Mà Bas đang lén lút nhìn hắn biết đến, Zofa đang thất thần. Hắn đang nghĩ về điều gì đó, hoặc là nói đang nhớ lại chuyện gì đó không tốt, cho nên đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo. Tóc dài bạch kim sau tai Zofa rũ xuống, chiết xạ ánh sáng bé nhỏ, rời rạc dính sát gò má của hắn, Bas chỉ nhìn thôi cũng thấy ngứa, có chút muốn duỗi móng vuốt sửa sang cho hắn. Alena, Nef đột nhiên mở miệng, phá vỡ yên tĩnh, cũng làm nó sợ hết hồn. Nef cầm pháp trượng trong tay, ra lệnh cho Alena, bảo thị nữ lấy quần áo đến đây đi. Vâng, đại thần quan đại nhân. Alena hạ thấp người hành lễ, nhẹ nhàng lui khỏi phòng. Sau đó Nef hướng về phía Zofa đang suy nghĩ thoáng hạ thấp người, dịu dàng nói. Vương, nghi thức sắp bắt đầu rồi. Ừ, Zofa chậm rãi nháy mắt một cái, xem ra là mới vừa lấy lại tinh thần. Vương, chuyện đã qua vĩnh viễn thuộc về quá khứ. Nef chăm chú nhìn Zofa, độ cong trên khóe môi vĩnh viễn vừa đúng, trí tuệ mà thần bí, rất phù hợp với thân phận đại thần quan của nàng. Ngài đã thay đổi, hiện tại ngài là chủ nhân Ai Cập, thống trị vùng đất này cùng với hết thảy mọi người đang sinh hoạt trên đó, tất cả chúng thần đều thuộc về ngài, điểm này không thể nghi ngờ. Thần, Sóc Breton, Abiliu, chúng thần thề sống chết cống hiến cho ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể vì vinh quang và tôn nghiêm của ngài mà chiến. Cho nên ngài cũng không cần phiền não vì chuyện năm đó. Hắn hiểu ý của Nef, ta chưa bao giờ nghi vấn điều ấy, Nef. Zofa biểu cảm lạnh lùng, hắn đưa mắt nhìn Bas, phảng phất xuyên thấu qua chú mèo đen thui nhìn thấy gì đó, biểu cảm lẫn ánh mắt từ từ ấm lên. Lại đây, Bas, Zofa vẫy tay gọi mèo đại gia đang cẩn thận liếc trộm hắn. Bas đang hòa mình vào góc tối. Không thể nào ta cố gắng hạ thấp độ tồn tại như vậy mà vẫn bị phát hiện nha. Từ khi nghe được mưu đồ bí mật của bọn họ, Bas có hơi sợ hắn, nghe lời gọi của Zofa, nó nuốt ngụm nước bọt, phiền phiền nhiễu nhiễu nhích lại gần. Nó nơm nớp lo sợ, mèo, gọi ta làm gì, người sẽ không điên đến mức muốn bịt miệng mèo đâu ha. Ta không nghe được gì hết, ta bảo đảm, Bas trừng lớn đôi mắt như quả nho cảnh giác ngửa đầu nhìn Zofa. Trên thực tế, Zofa thật sự không có đa nghi đến mức thú cưng bên người cũng hoài nghi, hắn chỉ cầm khăn vải lên, bàn tay khô ráo man mát cách khăn vải che trên đầu Bas kiểm tra lỗ tai bị thương của nó một lần nữa. Phát hiện vết thương vốn chảy máu đã kết vảy, cái tay lạnh lẽo kia cũng rời khỏi đầu Bas, hai cái tay hình tam giác bị đè xuống bay linh bắn lên. Zofa nói, Bas, bắt đầu từ bây giờ, ngoại trừ lúc cúng tế thì không nên rời khỏi ta. Hắn nói một nửa thì dừng một chút, làm sao vậy, ngươi trông có vẻ rất sợ sệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bas vừa nghe liền nổi giận, vỗ móng đứng lên, mèo, có người nào nói năng như ngươi sao? Ồ, Zofa nhìn nó cười nhẹ. Ngươi không sợ, Bas, mèo, tự tin lên, bỏ chữ có vẻ đi, rất không tôn trọng bổn mèo được chứ, ông đây sợ muốn chết đây này, cục than đen, cực kỳ tự tin với sức chiến đấu gà giò của mình. Nghĩ thầm ai biết buổi tối sẽ phát sinh cảnh máu me gì, ngươi không nói ta cũng sẽ ôm chặt bắp đùi của ngươi. Mèo, ta cho ngươi biết à, chú mèo đen mức chỉ có thể nhìn rõ đường viền và một đôi mắt to xanh biếc như quả nho, víu chặt quần Zofa, vô lực run lẩy bẩy dặn dò. Mèo ngao, sen à, ngươi phải bảo vệ tốt bồn mèo biết không, khắp Ai Cập hiếm có mèo đen như ta lắm, ngươi sẽ lỗ lớn nếu mất ta đó. Mèo, hơn nữa thực ra ta cũng không sợ lắm đâu, cũng vì bảo vệ ngươi đấy. Dù sao ngươi cũng là sen của bản mèo mà. Mèo, hừ, thấy sao, cảm động không hả? Zofa cúi đầu, nhìn chân sau của cục than đen run đến mức sắp biến thành ảo ảnh, trầm mặc một lát. Một giây, hai giây, ba giây, xì, vị vương Ai Cập tuấn Mỹ vừa mới còn lạnh lùng, nắm chặt bàn tay che bên môi, dầu dĩ thấp thấp cười ra tiếng. Chú mèo bị dọa sợ quá chừng, rất nhanh thu hoạch được một combo cách không sờ mèo, xem như cổ vũ. Mà Nef nhìn bọn họ, nụ cười trên mặt cũng chân thật chút. Nghi thức tổ chức ngoài vương cung, tiến hành tại chủ miếu thờ thần mặt trăng Bastet ở phía tây vương thành. Bass là tân miêu thần, đại tư tế muốn mang nó tới thần miếu trước để chuẩn bị, lúc đầu chỉ phái thần quan, sau khi bị Zofa từ chối liền đích thân đến một chuyến. Mà Zofa vẫn cứ không đồng ý, lão tư tế biểu tình khó coi nhịn một chút quay người nhanh chân rời đi, tuy rằng biểu hiện hung ác nhưng không biết tại sao Bass lại cảm thấy ông già kia thực ra rất sợ Zofa. Cửa cung mở ra, binh sĩ đeo vũ khí đứng thành hàng nhìn không thấy cuối, trong tay cầm đuốc đứng hai bên con đường mà vương tiến lên. Đầu đội song quan, tóc dài bạch kim kéo lên, Pharaoh Zofa tuấn mỹ mà uy nghiêm, thân mặc áo giáp vàng chuyên dùng để cúng tế, trên giáp khảm nạm rất nhiều đá quý, bên mép giáp may thêm da thú. Bên trong áo giáp còn lót thêm một lớp vải lanh trắng và da mềm mại để tránh bị trầy xước, vai áo thắt sẵn áo choàng màu đỏ như máu. Bộ trang phục trầm trọng này khiến Zofa nhìn qua vừa mỹ lệ vừa hung hãn. Một tay hắn cầm quyền trượng tượng trưng cho vương quyền Ai Cập, một tay đặt trên bảo kiếm bên eo, đi theo sau lưng lần lượt là Nef, đứng đầu tập đoàn đại thần quan, mấy vị lãnh chúa đại biểu cho quý tộc và vizier. Tể tướng, đứng đầu đủ loại quan lại Lech Mara, còn lại chính là những đại thần khác và các thân vệ. Lúc cử hành nghi thức sĩ binh đã treo bố cáo nhắc nhở cho nên tối nay vương thành Ai Cập không có bất kỳ ai lảng vảng, các cư dân đóng chặt cửa sổ để tránh uy thế từ vương. Tình cờ có mấy người gan lớn, chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ, lén lút nhìn ra bên ngoài. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, các chiến sĩ đều mặc khôi giáp, mỗi một bước đi đều đồng loạt phát ra âm thanh, tiếng bước chân mở rộng vô hạn trong đêm đen, mang đến một loại khí tức trầm trọng trang nghiêm. Mặt đất như đang run rẩy. Bass bị Nef ôm trong ngực nhìn đường phố yên tĩnh và binh lính đang giơ đuốc hai bên, soi sáng ra một con đường lửa cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương cung xa hoa mỹ lệ, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, những gương mặt trang trọng nghiêm túc, các nhà công và người tu hành xen lẫn ở cuối đội ngũ, phối hợp nhạc cụ diễn tấu những bài ca cổ xưa thần bí. Ngôn tình hoàn, tại thời khắc này, văn minh cổ Ai Cập như một bức tranh đột nhiên trải rộng ra, thanh thế cuồn cuộn, khí thế hùng vĩ. Mạnh mẽ khuấy động trong mắt trong ngực Bass, đã lâu từ khi nó xuyên tới đây, lần đầu tiên. Lần đầu tiên nó rõ ràng nhận thức được chính mình đi tới một quốc gia cổ đại huyền thoại như thế nào. Nam nhân khi thì ác liệt khi thì ôn nhu đang đi phía trước mình, là vương giả lưu danh sử sách vĩnh viễn không bao giờ bị lãng quên. Bass ngơ ngác mà nhìn áo choàng đỏ tung bay phía trước, bóng lưng kiên cường cao to của Zofa, một loại cảm giác run rẩy tên là hưng phấn từ da truyền nhiễm tới từng sợi lông, máu nóng sôi trào khiến nó không nhịn được duỗi móc câu trong vuốt da, muốn ôm lấy thứ gì. Nó thậm chí hận không thể từ trong ngực Nef nhảy xuống, vọt tới phía trước Zofa, xem thử vẻ mặt của hắn một chút. Đẹp trai quá đi, Bass nhẹ nhàng nỉ non, hai mắt óng ánh, dù sao thì chỉ là tuyển hậu, cũng không phải lập hậu hay lễ hội cỡ lớn. Nên Pharaoh Ai Cập xuất hành cũng không dùng chiến xa hoàng kim. Phía tây vương thành cách đó không xa, Bass kích động nhẫn nại một lát, liền nhìn thấy bước chân Zofa dừng lại, con đường từ ánh lửa cuối cùng cũng đến phần cuối. Mấy chục trụ đá trắng vây quanh bốn phía thần miếu, tư tế đã chuẩn bị kỹ càng đứng trên bậc thang nhìn Pharaoh và mọi người, giơ pháp trượng trên tay nện mạnh vào phiến đá. Tác giả có lời tiểu kịch trường. Bass hưng phấn nhảy bên chân Zofa, oa, người thật xoái nha, thật đẹp trai, thật đẹp trai, thật đẹp trai. Zofa mặt ngoài trang nghiêm, nội tâm đan mộc trễ rồi nhưng vẫn chúc các sĩ từ 2K4 thi tốt. Cách chương.